Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 901, tập kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Hồng Nhật đoàn hải tặc đại bản doanh. Cái này bình tĩnh hồ nước, lúc này bị từng chiếc quân hạm ghép đầy ở mặt sông. Tiếp nhị liên tam pháo kích tiếng giống như là điên cuồng mưa bão vậy vang lên. Từng viên một xanh đen đạn pháo giả thiên tế địa, giống như mưa xối xả hạ xuống. Bình tĩnh tường hòa bờ sông trái phải hai bên lúc này đã rơi vào một mảnh trong biển lửa. Trùng thiên hỏa quang mọc lên, đạt hơn 20 chiếc quân hạm không hề có điểm báo trước nhảy vào ngoặt sông. Bỏ neo ở trên bờ, Hồng Nhật đoàn hải tặc thủy đoàn còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đinh tai nhức óc tiếng pháo cũng đã vang lên. 20 chiến thuyền quân hạm cộng đồng pháo kích. Cái kia uy lực không phải là sức người có thể ngăn cản. Bờ sông trái phải hai bên Hồng Nhật đoàn hải tặc thuyền viên nơi dùng chân, trong nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa địa ngục, mà không chút nào chuẩn bị Hồng Nhật đoàn hải tặc thành viên gắng gượng nghênh đón một lớp đáng sợ pháo mưa. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu hải tặc liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, sẽ chết ở nơi này sóng pháo trời mưa. So sánh với những thứ này chết đi hải tặc, còn có càng nhiều hơn hải tặc bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng thương thế trên người truyền tới đau đớn để bọn họ trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đang ở trong phòng Clinton, Tú Quyên ở pháo kích vang lên trong nháy mắt, đã ý thức được phát sinh cái gì. Vội vã vọt ra khỏi phòng, nhưng là trước mặt thấy tràng cảnh so với nàng trong tưởng tượng còn thảm liệt. Toàn bộ thôn trang hóa thành một mảnh biển lửa. Từng tên một ngày hôm trước còn cộng đồng chiến đấu hăng hái thủ hạ, lúc này lại bị cháy hừng hực hỏa hoạn ăn mòn, ở vô tận trong thống khổ bị hỏa hoạn đốt thành than cốc. Trên mặt sông, rậm rạp chằng chịt quân hạm phảng phất không lấy tiền một dạng điên cuồng phát tiết trong thuyền. Đạn pháo, hồng sắc hỏa quang chiếu rọi ở Clinton, Tú Quyên bi thống, phẫn nộ, bầu không khí, các loại biểu tình hội tụ trên gương mặt tươi cười. Nước mắt trong suốt chậm rãi từ trong hốc mắt chảy ra. Tiểu thư, chúng ta mau bỏ đi đi. Hoàng Tuyền thủy quân xuất động 20 chiến thuyền quân hạm hướng chúng ta phát động pháo kích. Chúng ta Hồng Nhật đoàn hải tặc xong. Giơ Linh từ trong biển lửa chạy ra, đi tới Clinton, Tú Quyên phía sau. Đối với trước mặt nhìn thấy hình dạng Giơ Linh, trong lòng đồng dạng bi thống không ngớt. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng minh bạch Hồng Nhật đoàn hải tặc xong. Nhưng tiểu thư nhất định không thể chết được ở chỗ này. Lão gia nhưng là ở cuối cùng đem tiểu thư phó thác cho hắn. Không phải, lắc đầu, Clinton, Tú Quyên một tay lấy trong mắt nước mắt sờ kim, thuận tay xuất ra đặt ở bên hông roi ra, đằng đằng sát khí nói, mấy tên khốn kiếp này, ta chính là Hồng Nhật đoàn hải tặc thuyền trưởng, làm sao có thể làm cái này lâm trận bỏ chạy sự tình. Vô luận như thế nào ta đều muốn sừng sững ở cuối cùng. Nhìn thấy Clinton, Tú Quyên trên mặt kiên định, Giơ Linh nhất thời biến sắc, vội vã khuyến nói rằng, tiểu thư, Hồng Nhật đoàn hải tặc tuy là mất, nhưng là tiểu thư ngươi vẫn còn ở, còn có bộ phận chạy ra khỏi Hồng Nhật đoàn hải tặc thành viên. Tục ngữ nói núi xanh còn đó, chỉ cần chúng ta có người luôn luôn một ngày là có thể để Hồng Nhật đoàn hải tặc một lần nữa giác tỉnh. Ngờ đâu Clinton, Tú Quyên sớm đã quyết định, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Đức Lâm gia gia ngươi không cần khuyên ta, trải qua như bây giờ, chúng ta Hồng Nhật đoàn hải tặc đã triệt để không có giác tỉnh cơ hội. Hồng Nhật đoàn hải tặc là gia gia để lại cho ta, hôm nay nó bại vong ở trên tay của ta, ta còn có cái gì diện mục sống? Giơ Linh nghe nói như thế, trong lòng một mảnh lo lắng. Vô luận thế nào dù cho liều mạng hắn cái mạng già này cũng không thể nhượng tiểu thư chết ở chỗ này. Có thể hiện tại tiểu thư đã có hẳn phải chết giác ngộ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Thình thịch, một đạo tiếng nổ mạnh từ phía sau lưng thiêu đốt trong nhà vang lên. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong. Rayleigh mang theo hôn mê Robin từ lúc đem sụp đổ phòng ốc lao ra. Rayleigh tiên sinh, Robin tiểu thư. Giơ Linh vội vã mở miệng hô, lúc này hắn mới Chỉ có, nhớ lại bọn họ đoàn hải tặc ngày hôm qua còn chứa chấp một nhóm nghịch thiên giả. Nhìn cái này man, Clinton, Tú Quyên hơi biến sắc mặt, tràn ngập tử khí, hai mắt dần dần mọc lên hy vọng. Bọn họ những người này mạnh như vậy, nhất định có thể trợ giúp bọn họ vượt qua bây giờ nguy cơ. Nhìn trong tay Robin không có việc gì, Rayleigh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước pháo kích triển khai trong nháy mắt, Rayleigh tự vội vàng hướng Robin gian phòng phóng đi. May mắn đúng lúc chạy tới, bằng không Robin thì phải chết ở mới vừa pháo kích chúng. Đến lúc đó hắn nhưng không cách nào cùng Lâm Thiên bàn giao. Ánh mắt bốn quét nhìn đến bên cạnh Clinton, Tú Quyên hai người, Rayleigh cước bộ vọt lên một bước, thẳng hướng hai người bay đi. Cước bộ mới vừa tin tức xuống tới, Clinton, Tú Quyên liền chạy qua đây, khẩn cầu nói, Rayleigh tiên sinh, hy vọng ngươi có thể đủ xuất thủ giải cứu một cái chúng ta Hồng Nhật đoàn hải tặc. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, chu vi từng ngọn phòng ốc bị hỏa hoạn bao trùm, tùy ý đều là gào thảm thanh âm. Những người này không phải là bị hỏa hoạn bao trùm toàn thân chính là trọng thương đe dọa. Dù cho hiện tại có người xuất thủ giải cứu hắn cũng không kịp. Lắc đầu, Rayleigh nói, Clinton, Tú Quyên, các ngươi Hồng Nhật đoàn hải tặc ở nơi này pháo mưa đánh xuống, coi như còn sống sót người không có bao nhiêu. Coi như ta hiện tại xuất thủ cũng không có thể ngăn cản các ngươi Hồng Nhật đoàn hải tặc hủy diệt. Thế nhưng miễn là ngươi người đoàn trưởng này ở, các ngươi đoàn hải tặc khó không có quật khởi cơ hội. Ngoại trừ hiện tại xuất thủ giải cứu Hồng Nhật đoàn hải tặc không cần phải. Ở ngoài, Rayleigh sở dĩ không ra tay, còn có một chút chính là Robin. Hắn đã đáp ứng Lâm Thiên phải bảo đảm Robin an nguy. Cũng không thể vi phạm như nói. Nếu là hiện tại hắn xuất thủ như vậy Robin lại nên giao cho người nào bảo hộ. Những thứ này Hồng Nhật đoàn hải tặc sao? Nói thật chỉ bằng mượn thực lực bọn hắn. Rayleigh trong lòng không có chút nào yên tâm. Thấy Rayleigh tiên sinh cùng ý nghĩ của mình giống nhau, Giơ Linh vội vã khuyến nói rằng, không sai, tiểu thư, chúng ta hiện tại quan trọng nhất là bảo tồn dưới Hồng Nhật đoàn hải tặc căn bản, mà không phải tử thủ ở chỗ này bên trong, để Hồng Nhật đoàn hải tặc tan biến tại cái này trên thế giới. Nghe vậy, Clinton, Tú Quyên trong mắt thật vất vả dâng lên hy vọng vẻ lần nữa tiêu tán. Trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho thỏa đáng. Rốt cuộc là kiên trì ở chỗ này, vẫn là cùng Đức Lâm ra ra nói xong giống nhau ly khai. Ly khai bảo lưu Hồng Nhật đoàn hải tặc một điểm cuối cùng ngọn lửa. Vô luận nói như thế nào, Clinton, Tú Quyên chỉ là một 16 tuổi nữ tử. Trở thành cái đoàn hải tặc thuyền trưởng vẫn chỉ là mấy tháng. Liền gặp phải loại này sống còn đại sự. Bên tai không ngừng từ truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt đều là hỏa hoạn thiêu đốt hỏa quang. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt vang lên. Một tên tiếp theo một tên thủ hạ ngã vào trong biển lửa. Trên mặt sông, rậm rạp chằng chịt quân hạm tràn ngập ở hà đạo bên trong. Chọn 20 chiếc quân hạm đầy nho nhỏ hồ nước. Một đoàn đoàn màu da cam hỏa quang kèm theo yên vụ mọc lên. Đầu hạm bên trên, lần này có thể thống lĩnh 20 chiến thuyền quân hạm có thể không phải một cái chính là trung tướng. Có thể làm xong, người thống lĩnh chính là Hoàng Tuyền chính phủ kỳ hạ đại tướng. Lúc đầu một cái chính là Hồng Nhật đoàn hải tặc là không tới phiên đại tướng xuất thủ. Nhưng vì hôm qua 11 chiến thuyền quân hạm hơn vạn binh sĩ trận vong. Cùng với bỗng nhiên xuất hiện một nhóm nghịch thiên giả, thuận tay trong lúc đó liền giải quyết 10 chiếc quân hạm cường đại kiếm thuật. Toàn bộ trong quân đội ngoại trừ đại tướng cấp bậc nhân vật khó có thể địch nổi. Thương Lang đại tướng, chúng ta cũng không có phát hiện nghịch thiên giả xuất thủ. Phía sau một tên binh lính chậm chậm đi tới, hướng về phía đứng ở phía trước đầu hạm quan sát chiến đấu đại tướng cung kính bẩm báo nói. Một thân đại hoàng sắc áo choàng bên trên viết lấy thiên chi một chữ, tên này tên gọi là Thương Lang hải quân đại tướng, bên hông chớ một thanh lợi kiếm, trên người tản ra một cỗ cường hãn kiếm thế, phải, kéo cằm hơi trầm tư, lần này mục đích của hắn chủ yếu là nhóm kia nghịch thiên giả, Hồng Nhật đoàn hải tặc chỉ là một có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Sở dĩ không có phái binh sĩ, mà là triển khai pháo kích chỉ là muốn đi qua loại này thủ đoạn đem nhóm kia nghịch thiên giả bắn cho đi ra, như vậy bọn họ còn có thể đều tiêu diệt hết, không cần quản nhiều như vậy. Tiếp tục pháo kích, cũng không có cải biến ban đầu kế hoạch. Thương Lang đại tướng vẫn là quyết định ấn tính toán hành sự. Bá, bá, bờ sông bên cạnh, cái kia một con thuyền đang ở nổ súng chiến hạm to lớn. Mấy đạo khí lãng tại nơi lớn đại hạm thân thể bên trên bung ra. Thuyền thượng sĩ binh còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Ầm ầm trong tiếng nổ, cái kia hơn trăm thước dáng dấp cự đại quân hạm hạm thân thể bỗng nhiên chia làm mấy khúc. Mấy đạo bạch sắc khí lãng phóng lên cao, phá toái hạm thân thể nước sông xâm chút xuống, nhanh chóng hướng phía đáy sông chìm, mà trên hạm rất nhiều đang ở nổ súng binh sĩ. Ở tràn ngập sợ hãi trong tiếng kêu, theo nghiêng bong tàu hướng mặt sông rơi đi, bởi đại lượng nước sông hướng phía thân hạm bên trong dũng mãnh vào. Trên mặt sông lúc này đã hình thành mấy cái mạnh mẽ Uzumaki. Uzumaki tản ra cường đại hấp lực. Ngay cả chu vi quân hạm cũng ở đây cái cường đại hấp lực dẫn dắt hạ chiều Uzumaki phương hướng chạy. Tới, cái gì? Điều này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, bên cạnh rất nhiều đang ở nổ súng binh sĩ. Trong nháy mắt bị dọa đến toàn bộ sửng sốt. Mục Trừng khẩu ngốc nhìn về phía trước tất cả, trên mặt còn kém không có chút khó có thể tin tưởng bốn chữ này. Kiếm thế, thật là mạnh kiếm thế. Những binh lính bình thường này khả năng không cảm giác là cái gì đem cái này hơn trăm thước dáng dấp chiến hạm chém thành hai nửa. Thế nhưng làm một danh cao thủ dùng kiếm, đối với cái này bén nhọn kiếm thế Thương Lang đại tướng trong nháy mắt liền phân biệt ra. Đạp, đạp. Mắt ưng cầm trong tay tối cường hắc đao, trực tiếp đạp không mà đến, tay trái nắm chặt chuôi kiếm thuận tay chính là vung lên. Một đạo thanh sắc kiếm khí từ mũi kiếm bung ra, hình nửa vòng tròn kiếm khí phá vỡ trường không. Dưới thân lơ lửng hải quân chiến hạm liền mảy may a ngăn cản đều làm không được đến. Hơn 10 thước cao hạm thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Toái mộc phi dương. Trên bong thuyền mặt binh sĩ tất cả đều bị cái này cường đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài. Trảm kích phá vỡ mà vào mặt sông. Kích khởi hơn 10 thước cao bạch sắc bọt sóng một mạch bay đến chân trời. Mắt ưng cầm kiếm nhất vung. Một cỗ kình phong bạo phát đem phóng lên cao sóng lớn gắng gượng ép vào mặt sông. Kiếm thuật hay. Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy mạnh như vậy cương nhu kiếm bị kiếm thuật. Thương Lang đại tướng lớn tiếng tán thưởng, vẻn vẹn từ mới vừa mắt ưng thi triển hai chiêu bên trong. Thương Lang đã có thể cảm nhận được mắt ưng vậy cường đại kiếm thuật. Nghịch thiên giả, vậy hãy để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Hét lớn một tiếng, Thương Lang đại tướng phi thân xông lên. Đối mặt loại này khó có được mạnh mẽ đại kiếm khách. Đồng dạng làm một danh kiếm sĩ Thương Lang nhịn không được xuất thủ. Bằng vào lực lượng cường hãn. Thương Lang đại tướng cùng mắt ưng giống nhau ở giữa không trung đạp không mà đi. Nghe được phía dưới hét lớn, mắt ưng ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới. Hướng xuống dưới nhìn một cái chỉ thấy Thương Lang đại tướng chính đạp không vọt tới. Chứng kiến Thương Lang đại tướng bên hông chớ lợi kiếm, cộng thêm cảm nhận được trên người đối phương khí thế cường đại. Mắt ưng bao nhiêu cũng minh bạch đối phương là một gã kiếm khách. Vẫn là một cái cường đại kiếm khách. Trong miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ nói, đi tới Hoàng Tuyền lâu như vậy, rốt cuộc đụng tới một cái đáng giá ta đánh một trận kiếm khách. Ánh mắt từ nơi này chút quân hạm trên người rời, Lâm Thiên giao phó sự tình mắt ưng nhất thời mang tính lựa chọn quên. Nâng tay lên bên trong tối cường hắc đao đón đánh, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.